đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1592, chương 1592, bại lộ. 2. Nhạc Dương Tử nhìn không chuyển mắt xem lấy Thất Sinh, đồng thời hướng lấy ba vị đại đế làm lễ. Cái này tư thái để người thoạt nhìn quỷ dị, kẻ đến không thiện. Thất Sinh thủ hạ bên người ngân giáp vệ thấp giọng nói. Còn thật bị ngươi cho nói chúng. Thất Sinh tư thái như thường, chấn định như vậy. Bạch đế tò mò nói. Ngươi thân là ngự thú sư đại tổng quản, giám thị thiên hạ hung thú. Chức vị này có thể so điện nặng hơn nhiều. Nhạc Dương Tử cười nói ra. Bạch đế bệ hạ nói đúng. Vãn bối tới đây, khiêu chiến điện thủ chỉ là trong đó một trong. Dựa theo quy tắc, vãn bối cũng có thể dùng tham dự. Điện thủ ta không được. Kia ngươi tới nơi này còn có chuyện gì? Xích đế hỏi. Xích đế có thể không phải bạch đế cùng thanh đế dễ nói chuyện như vậy. Từ đầu tới đuôi đều là sụ mặt. Tương đối nghiêm túc. Xích đế làm người cương mãnh. Nói một không hai. Tác phong làm việc cũng là có chút hỏa bạo. Nhạc Dương Tử đối với xích đế. Kia là trong lòng có kiêng kỵ cùng kính sợ. Thế là nói ra. Xích đế bệ hạ một hồi liền biết. Ngươi là ngự thú sư. Thái hư đạo thánh bên trong người nổi bật. Nếu là không có đầy đủ lý do, bản đế có thể không buông tha ngươi. Nhạc Dương Tử gật đầu. Hắn từ kia to lớn thanh bằng điểu lưng bên trên nhảy xuống. Người nhẹ như yến. Tiến vào vân trung vực dải đất trung tâm. Nhìn về phía Thất Sinh. Nói ra. Thất Sinh điện thủ. Ngươi sẽ không cự tuyệt ta khiêu chiến a? Thất Sinh mắt bên trong mang lấy ý cười. Nói ra. Ta rất vinh hạnh có thể có người khiêu chiến ta. Nhạc Dương Tử nói ra. Như này rất tốt. Chúng ta nhàn thoại ít cũng. Mời Thất Sinh điện thủ. Ra đến đánh với ta một trận. Nhưng mà. Thất Sinh lại là lắc đầu. Nói ra. Ta khủng bố không thể đáp ứng ngươi. Nhạc Dương Tử tựa hồ có tâm lý chuẩn bị. Cười nói. Ngươi là sợ hãi. Thế nhân đều là biết ngươi là thái hư hạt giống nắm giữ người. Thiên phú cùng tu vi đều là nhất đẳng. Đại đế bệ hạ cũng là nhìn chúng tài hoa. Mới nâng đỡ ngươi thành vì đồ duy điện điện thủ. Ngươi cũng không phụ mọi người hy vọng. Dẫn dắt đồ duy điện. Làm rất nhiều chuyện. Vì thái hư cân bằng bỏ ra rất lớn cống hiến. Ngươi yên tâm. Ta chỉ nghĩ cùng ngươi luận bàn một lần. Dù cho ngươi bại. Ta cũng sẽ không làm cái này đồ duy điện thủ. Phía dưới xôn xao một phiến. Như là khiêu chiến không phải vì làm điện thủ. Kia hắn đi đến cái này chỗ mục đích là cái gì? Nhìn hắn tư thái. Xem hắn nói đi. Có chuẩn bị mà đến. Mà mục đích không quá thân thiện. Thất Sinh kiên nhẫn giải thích nói. Dựa theo điện thủ chi tranh quy củ. Phàm thái hư bên trong đạo thánh trở lên tu hành người. Đều có thể tham dự khiêu chiến. Nhưng mà. Trừ đã đảm nhiệm điện thủ tu hành người. Cùng với Chí Tôn. Nhạc Dương Tử gật đầu. Nói ra, vừa vạn, ta không phải là điện thủ, cũng không phải Chí Tôn. Thất Sinh lại nói, có thể ngươi là ngự thú điện điện thủ. Nhạc Dương Tử cười ha hả nói ra, điện thủ bất quá là làm thay. Nhạc Kỳ chết về sau, ta đến đại diện, có cái gì không ổn. Lại nói, ngự thú điện không so thái hư thập điện, càng không so thánh điện. Thất Sinh lắc đầu nói, ta chỉ cùng ngươi nói quy tắc. Quy tắc liền là quy tắc. Nói cái này nhiều có ích lợi gì? Cái này lời lệnh Nhạc Dương Tử lập tức xù lông. Lúc này phẫn nộ nói. Sợ hãi liền sợ hãi. Nói cái này nhiều. Ngươi căn bản không xứng làm đồ duy điện thủ. Trên quy tắc mà nói. Thất Sinh nói có đạo lý. Nhưng mà Nhạc Dương Tử khiêu khích. Cũng để đám người cảm thấy kỳ quái. Thất Sinh thân vì đồ duy điện thủ. Tu vi ít nhất là đạo thánh. Đối phương cũng rõ ràng biểu thị không tranh điện thủ. Chỉ vì luận bàn. Tại sao phải sợ đâu. Thất Sinh đối này sớm có sở liệu. Cất cao giọng nói. Ngươi muốn so tài. Ta liền thành toàn ngươi. Mọi người tới tinh thần. Trận này luận bàn hiển nhiên muốn so trước đó mấy trận muốn thú vị đến nhiều. Rất nhiều người đã quên mất này đi mục đích. Lực chú ý đều đặt ở hai người thân bên trên. Nhạc Dương Tử cười nói. Rất tốt, bất quá, chấm ngoặc kép, Thất Sinh bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Ngươi còn không có tư cách khiêu chiến ta. Như muốn khiêu chiến ta. Trước thắng hắn, Thất Sinh phất tay áo qua. Bên cạnh ngân giáp vệ khẽ gật đầu. Hư ảnh lóe lên, xuất hiện tại Nhạc Dương Tử phía trước cách đó không xa. Đám người lên tiếng kinh hô. Cái này ngân giáp vệ, không đơn giản a. Xích đế, bạch đế cùng thanh đế không phải mù lòa. Không khỏi khẽ nhíu mày. Một cái tiểu tiểu ngân giáp vệ, lại có tu vi như thế. Thất Sinh nói ra, ngươi không nói quy tắc, ta cũng không nói. Hiện tại cho ngươi cơ hội, ngươi phải thật tốt nắm chắc. Nhạc Dương Tử trầm giọng nói, ngân giáp vệ, kia ta liền trước san bằng ngươi. Siêu, Nhạc Dương Tử hóa thành một đạo lưu tinh, tại không trung bay đi, mang lấy không gian, hình thành gai nhọn lực lượng, thanh âm ông ông nhói nhói lấy đám người màng nhĩ. Quan chiến người tâm sinh kinh ngạc, Nhạc Dương Tử tu vi, đến gần vô hạn chí tôn, đối phương ứng đối ra sao? Nhạc Dương Tử ánh mắt lăng lệ, trong chớp mắt đi đến ngân giáp vệ thân trước, chắc chắn muốn một chiêu đem đối phương đánh bại. Lòng bàn tay như sơn, hướng về phía trước tìm tòi. Oanh, liền tại xuất trưởng một giây lát ở giữa, ngân giáp vệ bỗng nhiên xuất trưởng, hai tay chạm vào nhau, cương khí cắt ngang thiên địa, vân trung vực phảng phất bị cắt thành hai nửa, dư ba lúc trước lợi nhận, hướng xuống cắt ngang, không khí giống như phá toái. Vân trung vực phía dưới, chính là đại uyên hiến. Tại vân trung vực dựa vào phương bắc một khối thổ địa, chính là đại uyên hiến trèo chống thái hư hạch tâm chi trụ, cũng là cả cái thái hư cứng rắn nhất địa phương. Cường đại sóng xung kích hạ thiết về sau, không biết đãng xuất bao xa, lệnh đại uyên hiến vì đó run lên. Đại uyên hiến, Vũ Hoàng ngay tại bế quan tu hành, cảm nhận được cái này cỗ động tĩnh, bỗng nhiên mở to mắt, hư ảnh lóe lên, đi đến đại uyên hiến phía trên, hai cánh nở rộ, nhìn lên trời cao, cùng với đại uyên hiến thiên khải chi trụ đỉnh chỗ, thái hư đám hỗn đản kia, lại tại làm gì? Một đạo quái vật khổng lồ vây quanh đại uyên hiến đến về cuộn xoáy. Cái này quái vật khổng lồ, chỉ có rời đi đại uyên hiến mới có thể nhìn đến. Tại đại uyên hiến bên trong, chỉ có thể nhìn thấy vạn dặm trời trong. Vũ Hoàng hướng lấy ngoại vi mê vụ khu vực nói, giám sát đại uyên hiến thiên khải chi trụ, không được sai sót. Oanh long, kia quái vật khổng lồ cuộn thiên mà đi, tiêu thất tại vân vụ bên trong. Vân trung vực, cái này một trưởng qua đi, mọi người đều kinh, to lớn trưởng lực, cơ hồ không chút huyền niệm đem Nhạc Dương Tử đánh bay ra ngoài. Cánh tay giống là đoạn như vậy, tê dại kịch liệt đau nhức. Thân trước không gian đồng thời bị đánh nát, đem hắn cả cái cánh tay bên trên quần áo phá toái. Theo gió tung bay, tốt tại không gian chữa trị đến cực nhanh, nếu không cái tay kia, cũng sẽ bị không gian xé toái. Nhạc Dương Tử lui lại vài trăm mét, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía trước Văn Ti không động ngân giáp vệ. Nội tâm càng là run lên, Bạch Đế, Xích Đế, Thanh Đế, Thái Hư Thập Điện, Ma Thiên các cửu đại đệ tử, không người không sợ hãi. Ngân giáp vệ tại chỗ lơ lửng, một tay chắp sau lưng, một tay duy chỉ hướng về phía trước đầy tư thái. Cái này là 10 phần phong phạm cao thủ. Một cái tiểu tiểu ngân giáp vệ, lại tại chỉ trong một chiêu, đem ngự thú sư Nhạc Dương Tử đánh lui. Cái này là đồ duy điện ngân giáp vệ. Ngân giáp vệ một thân ngân giáp, mang lấy ngân sắc nhìn trộm, chỉ có thể nhìn thấy trán một phần nhỏ ngũ quan, căn bản vô pháp nhìn người nọ chân thực khuôn mặt. Ba đại đế nhìn lẫn nhau một cái, cũng không nói chuyện, mà là tiếp tục quan chiến. Ngắn ngủi yên lặng qua đi, ngân giáp vệ mở miệng nói, mới một chiêu mà thôi, ngươi thật giống như có chút phí sức. Nhạc Dương Tử nghiến răng nghiến lợi, nội tâm tức giận không thôi, lại lần nữa đằng không mà lên. Giữa thiên địa xuất hiện đại lượng thanh sắc phi điểu, mỗi một cái phi điểu thân bên trên đều có cường đại cương ấn thủ hộ. Nhạc Dương Tử hai tay nâng bầu trời, một đạo hình tròn cương khắc ở trên đỉnh đầu của hắn hình thành. Tất cả thanh điểu hình thành một đường, tại Nhạc Dương Tử khống chế phía dưới, phô thiên cái địa, hướng lấy ngân giáp vệ bay đi. Ngân giáp vệ vẫn y như cũ là tại chỗ chưa động. Thu về bàn tay, đổi thành hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu, mỉm cười, không biết tự lượng sức mình. Hô, ngân giáp vệ toàn thân bỗng nhiên bốc lên trùng thiên hỏa diễm. Hỏa diễm như quang ấn, động xuyên cửu thiên, oanh long, tất cả thanh điều bị một kích mà tán. Ngân giáp vệ hư ảnh lóe lên, bàn tay lớn vồ một cái, giống như tử thần bàn tay. Năm ngón tay bốc lên hồng sắc hỏa diễm, so tiên huyết còn muốn chói mắt, thẳng đến Nhạc Dương Tử trái tim. A, Nhạc Dương Tử toàn thân lông tơ đứng thẳng, tê cả da đầu. Người này tu vi cũng không phải là đạo thánh, mà là chí tôn. Hắn đầu óc trống rỗng, mắt thấy Nhạc Dương Tử muốn bị một kích trọng thương, một đóa hồng diễm diễm liên hoa từ trên trời giáng xuống, rơi tại phía trước. Oanh, ngân giáp vệ đình chỉ tiến công, cái khác lực lượng cùng kia hồng sắc liên hoa chạm vào nhau, biến mất không thấy gì nữa. Kia liên hoa có tỏa cái đáy hình trụ hùng hồn khí thịnh, hình tam giác lẫn nhau phác họa, chiếu sáng rạng rỡ. Cái này là chí tôn mới có thể nắm giữ liên tọa, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Chân trời truyền đến từng tiếng nhạt mà thanh âm, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, một thân hồng y nữ tử từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống, thân bên trên đếm số quang luân lóe lên liền biến mất. Phía dưới chúng tu hành người đồng thời khom người bái kiến Hoa Chí Tôn. Nguyên lai là thánh điện tứ đại chí tôn một trong Hoa Chính Hồng. Bạch Đế cười nói, cái này lời cũng là hướng Thất Sinh đề tỉnh, sau đó tiếp tục nói, ngươi không tại thánh điện làm sự tình, chạy tới Vân Trung vực có gì muốn làm? Hoa Chính Hồng rơi đến đám người bên trong, quay người hướng lấy ba đại đế khẽ khom người, đạm nhiên mỉm cười nói, Hoa Chính Hồng gặp qua ba vị đại đế. Miễn, Thanh Đế Linh Uy ngưỡng mặt không biểu tình, ba đại đế đối thánh điện tứ đại chí tôn cũng không có ấn tượng tốt. Trước kia ba đại đế bị ép rời đi thái hư, tại thất lạc chi địa sinh hoạt, cái này tứ đại chí tôn không ít làm chó săn khắp nơi dùng lực. Bất quá, oan có đầu nợ có chủ, ba đại đế cũng lười đến chấp nhặt với Hoa Chính Hồng. Hoa Chính Hồng quay người, ánh mắt rơi tại kia tên ngân giáp vệ thân bên trên. Nói ra, Đồ Duy Điện, khi nào đến cái này một vị cao thủ? Ngân giáp vệ trầm mặc không nói. Thất Sinh cười nói, trời đất bao la, không thiếu cái lạ. Cần biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hoa Chính Hồng gật gật đầu. Ta đồng ý, cái này là Đồ Duy Điện cùng Nhạc Dương Tử ở giữa sự tình. Hoa Chí Tôn nhúng tay, không thích hợp a. Thất Sinh nói, chính là, bọn hắn đã nói tốt sự tình. Ngươi thánh điện Chí Tôn, đi đến cái này chỗ làm gì? Lại nói, Đồ Duy Điện không phải thánh điện trung thành nhất phụ thuộc cùng chó săn sao? Thế nào chính mình người đánh lên rồi? Đám người nghi hoặc khó hiểu. Tiếp tục quan sát, Hoa Chính Hồng nói ra, Nhạc Dương Tử, Hoa Chí Tôn, Nhạc Dương Tử khom người, ngươi đã bại, ngươi phục sao? Hoa Chính Hồng nói, ta phục. Nhạc Dương Tử cúi đầu xuống, quả quyết nhận thua, nhưng mà bỗng nhiên lại ngẩng đầu, mắt bên trong bạo phát cực nóng quang mang, tiếp tục nói, ta thừa nhận, ngươi Thất Sinh có tư cách làm Đồ Duy Điện điện thủ, nhưng mà hôm nay ta tới, còn có chuyện thứ hai. Nói, Hoa Chính Hồng nhìn lấy ngân giáp vệ, nhìn lấy Thất Sinh, biểu tình đạm nhiên. Nhạc Dương Tử thanh âm âm vang có lực, nói lời kinh người nói. Người này Thất Sinh, bản danh Tư Vô Nhai, Ma Thiên Các đệ thất đệ tử. Hắn đến thái hư, là có thiên đại âm mưu. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, PS, 3K chữ, buổi sáng 3K. Tổng 6K, cái này đoạn tình tiết ngày mai tranh thủ viết xong. PS2, không có người đoán đúng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.